Xuyên nhanh, quyến rũ, không có tội y, quyển 3. Góc truyện audio.com. Editor, QR Điền Đân Lơ Quy Đần. Cuối cùng khi Lăng Kỳ, Hổ Hùng và Kim Bằng về đến nhà thì Bi Thống phát hiện chính mình còn đang thương lượng làm thế nào để phòng bị một giống đực ngoại lai. Kết quả tiểu giống cái nhà mình lại bị ăn, quả thực quá mức nghẹn khuất mà. Cũng may bọn họ sớm có chuẩn bị, biết sau này Hải Bối Nhi không có khả năng chỉ thuộc về ba người bọn họ. Bọn họ chỉ có thể hợp lại thành đoàn, tranh thủ nhiều phúc lợi một chút. Bộ lạc Di Nguyệt có một vị khách nhân tới. Khách nhân này có thân phận tôn quý. Đó chính là vương của bộ lạc Hoàng Sư. Sư Cuồng, có lẽ bộ lạc Hoàng Sư là bộ lạc mà các tế tự không muốn đi đến nhất. Bọn họ chân chính chỉ nhìn thực lực, chỉ cần ngươi đánh thắng được vương hiện tại, lập tức có thể tự mình đà hắn xuống thành vương, ngay cả giống cái phân phối cũng có tính chất cưỡng chế. Nếu thực lực của giống được quá mức cường đại, đương nhiên có thể dưỡng một đàn giống cái. Vốn dĩ vương của Hoàng Sư có quyền dưỡng 5 giống cái. Đương nhiên Sư Cuồng không làm như vậy, hắn chỉ thích khiêu khích giống cái để giống cái chủ động tới cửa cho hắn thượng mà thôi. Truyền thống của bộ lạc Hoàng Sư chính là người thua lập tức phải làm nô lệ cho bộ lạc Hoàng Sư. Hiện tại Sư Cuồng cũng đã khuếch trương bộ lạc nô lệ đến hơn 15 bộ lạc. Tổng cộng hơn 1.000 thú nhân, trong đó có một bộ lạc vốn dĩ xếp thứ 5 trong 10 bộ lạc lớn. Tuy rằng bộ lạc Di Nguyệt không sợ bộ lạc Hoàng Sư nhưng mà ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đi khai chiến. Cho nên sau khi nhóm tư tế nghe nói mục đích hắn đến đây đều rối rít thở phào nhẹ nhõm. Sư Cuồng yêu cầu trong khoảng thời gian hắn ở đây Hải Bối Nhi làm người dẫn hắn đi tham quan. Tộc nhân trong bộ lạc đều biết sức quyến rũ của Hải Bối Nhi rất lớn. Hơn nữa bọn họ tin tưởng chắc chắn Hải Bối Nhi là sứ giả của thần thú. Cho nên đối với chuyện này cũng không có cảm xúc ghen ghét vớ vẩn. Ngược lại còn có chút tự hào, vương của bộ lạc đứng đầu khuất phục trong tay giống cái của bộ lạc bọn họ. Có thể không kiêu ngạo hay sao? Hải Bối Nhi không có cảm giác kiêu ngạo tự hào nào. Nàng chỉ có một chữ để dung đó chính là phiền. Nhóm cầm thú trong nhà đều cho rằng Sư Cuồng là một đối thủ mạnh. Có thực lực, làm không tốt sẽ bắt cóc người bỏ trốn, cho nên mấy ngày nay đều không ngừng làm rồi lại làm nàng. Tuyên bố chủ quyền của chính mình, vốn dĩ buổi tối đã không được ngủ một giấc nghiêm túc. Ban ngày còn phải làm này làm kia cho một tên tự luyến cuồng. Thật sự rất phiền. Hắn bị bệnh tê liệt hay sao mà mỗi lần đều dùng một loại ánh mắt vì sao ta ưu tú như thế ngươi lại vẫn không yêu ta, để nhìn nàng. Qua một thời gian lập tức biến thành ánh mắt vì sao ngươi biết ta ưu tú lại vẫn không yêu ta. Nàng thật sự không có hứng thú với hắn có được không? Đối với Sư Cuồng mà nói, mấy ngày nay hắn thật tủi thân, rõ ràng hắn chính là giống được ưu tú nhất, ngươi xem hắn có nhiều nô lệ. Dáng người cao lớn, côn thì ết thì thô dài. Vì sao tiểu giống cái này vẫn lạnh nhạt với hắn chứ? Hơn nữa buổi tối nghe tiểu giống cái ở dưới thân giống đực khác kêu vui sướng như vậy. Chính mình lại phải tự loát, cảm giác thật sự không dễ chịu. Nếu không phải tiểu giống cái rất có cảm tình với bộ lạc Di Nguyệt và bạn lữ của nàng, hắn đã trực tiếp bắt cóc người, cũng không có người nào dám lắm miệng. Vì sao hắn yêu tú như vậy? Hải Bối Nhi vẫn không yêu hắn chứ? Ngay cả tự bản thân Sư Cuồng cũng không phát hiện hắn đang nhân nhượng Hải Bối Nhi. Đáy lòng tự động loại bỏ phương thức sẽ phá hư ấn tượng tốt đẹp của Hải Bối Nhi với hắn. Nếu là bình thường, nơi nào sẽ có nhiều băn khoăn như thế? Sư Cuồng nghẹn thật lâu cuối cùng mới nghẹn ra một biện pháp. Sở dĩ Hải Bối Nhi không chịu nhìn hắn có lẽ vì còn không tận mắt cảm thụ được sự cường đại của hắn. Hắn quyết định muốn mời Hải Bối Nhi đi đến bộ lạc Hoàng Sư. Hắn phải cho giống cái này nhìn xem cái gì mới là cường đại chân chính. Cách chương.